Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2898. Góc truyện audio.com Trầm Mộc Bạch, ngươi nhìn một cái này nói là tiếng người sao? Cô xoa eo, vừa ăn đồ ăn, trong lòng thở dài một hơi, tốt tại thiên tử khí cuối cùng là tiêu. Thiên tử xuống tảo triều, liền hướng nơi này. Trầm Mộc Bạch trong lòng có chút tang thương, có trời mới biết đêm qua cô đến cỡ nào chật vật không chịu nổi. Thiên tử lần này thị phi muốn cô có thai không thể. Trước kia đều không có tiêu chuẩn lớn như vậy qua, cô nhịn không được trên mặt nóng lên, cảm thấy lại không mang thai được đứa bé, cái này đắng thực sự là ăn không hết. Còn đau không, tốt tại thiên tử là cái có lương tâm, còn biết yêu thương cô, nắn eo cho cô. Trầm Mộc Bạch nghĩ từ bản thân còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, nội tâm cũng đừng sách có bao nhiêu khổ bức. Mặc dù, thật xin lỗi Hoàng thượng. Nhưng mắt thấy nhiệm vụ thời gian kỳ hạn càng ngày càng gần, vẫn là nghĩ biện pháp sớm chút hoàn thành nhiệm vụ đi. Hoàng thượng, cô ngồi ở trong ngực người, ôm cái cổ người, lấy dũng khí mở miệng nói, thần thiếp muốn Hoàng thượng một vật, Hoàng thượng có thể cho thần thiếp sao? Trầm Mộc Bạch lần này là thật không đếm xỉa đến, cô mặc kệ cái gì tiết tháo. Đều như vậy, còn muốn cái gì tiết tháo? Những cái kia vòng vo đều là vô dụng, trực tiếp lên tay liền muốn, đó mới là thực tế. Thiên tử cúi đầu hôn cái trán cô một chút. Trầm Mộc Bạch liền đợi đến tổ chức một chút ngữ ngôn, trong lòng thật đúng là có chút bối rối, nhưng không có việc gì, đổi phó bản lại là một cái hảo hán. Nào biết được thiên tử lại nói, trẫm tự nhiên là nguyện ý cho chỉ là. Trầm Mộc Bạch một mặt mờ, mịt chỉ là cái gì? Thiên tử ánh mắt nặng nề, chỉ là hay là trước chờ ái phi có thai rồi nói sau. Cô, cho nên giày vò lâu như vậy, đến cùng là vì cái gì đâu? Trầm Mộc Bạch chỉ cảm thấy một trận thao đàn, cô đi đâu làm đến một đứa bé nhét trong bụng của cô. Đây không phải đùa giỡn hay sao, còn không bằng nửa đêm đem quần thiên tử cởi, đều đến đơn giản. Cùng lắm thì, liền bị chặt đầu nha, nghĩ thì nghĩ, nhưng Trầm Mộc Bạch hiện tại không gan này, nhất là thiên tử nguyên đến tức giận lên, thật đúng là rất xấu bụng. Cái này, Hoàng thượng hay là trước đáp ứng thần thiếp yêu cầu đi. Cô ấp úng nói, thiên tử lại là thản nhiên nói, ái phi tâm vì sao vội vã như vậy, vật kia tại chậm cái này, vậy liền chạy không được. Còn là nói, ái phi là có mưu tính khác, Trầm Mộc Bạch, a hi hi, cô trước kia làm sao không nhìn, ra thiên tử trực giác nhạy cảm như vậy, tâm lý hoảng, ra vẻ chấn định nói, hoàng thượng thần thiếp không dám, chỉ là cái này thai nghén dòng dõi, một lát cũng không thể cưỡng cầu, hay là trước đem chuyện của thần thiếp xử lý một chút. Thiên tử cúi đầu, nắm được mặt cô chậm không vội, bao lâu chậm cũng chờ đến. Ánh mắt của hắn nhu hòa nhìn bụng kia ôn nhu mê hoặc nói, chờ nàng có thai, chậm đáp ứng, cái gì cũng sẽ cho nàng. Chậm chỉ có một cái yêu cầu như vậy, chẳng lẽ nàng cũng bất mãn sao? Trầm Mộc Bạch, nói thì nói thế, nhưng cô nơi nào đến đứa bé nha? Thực sự là có khổ khó nói, muốn mang thai là tuyệt đối không thể, đành phải hít mũi một cái, sầu khổ nói, vậy thần thiếp liền cố gắng một chút. Cô tính toán nhỏ nhặt đều đánh trước tốt rồi, chờ hoàng thượng nhiệt tình qua, nhắc lại chuyện kia cũng. Không gấp, nhưng là Trầm Mộc Bạch lẩm bẩm thiên tử, nếu không phải là có một đống lớn quốc sự phải xử lý như vậy, hắn sợ là muốn ngày ngày ngốc tại trong cung điện chính mình, sau đó tạo dòng dõi. Trầm Mộc Bạch làm bộ thở dài, hoàng thượng là thần thiếp bụng bất tranh khí. Sau đó gạt ra mấy giọt nước mắt. Không nghĩ tới thiên tử căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, ôm cô thấp giọng nói, không có chuyện gì, chậm ngày ngày tới yêu nàng, một ngày nào đó, sẽ có tin vui. Cách chương.